Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 577 Thảm liệt. Ba người nhìn nụ cười trên gương mặt Mộ Phong, liếc nhìn nhau, rồi linh lực vận chuyển tới hết cỡ, bùng phát ra. Ba người liền phóng tới. Trải qua thời gian chiến đấu khá lâu trong đại tái, bọn họ phối hợp đã cực kỳ nhuần nhuyễn. Thực lực của cả ba người tuy mới chỉ là linh lực nan, nhưng nếu liên kết lại thì cao thủ nhất trong tầm vách nan cũng phải e ngại bọn họ. Chỉ có điều Mộ Phong này lại không phải là cao thủ nhất trong, mà chân chính là nhị trọng tầm vách nan. Tên này còn mạnh hơn cả Lữ Thiên mà Mục Trần đã đánh bại vài ngày trước. Đối mặt với công kích mãnh liệt của ba người, hắn ta cười nhạt, rồi thình lình lấy ra một thanh trường kích màu đỏ rực. Trên thanh trường kích dường như có hoa văn đỏ tươi hình trăng khuyết, tản ra dao động rất đáng ngại. Ma Nguyệt Kích, Nguyệt Trảm. Mộ Phong hở hứng quét kích chém xuống, hào quang đỏ tươi liền lóe lên, mũi kích vẽ thành một vầng trăng khuyết, hung hãn chạm xuống đầu ba người, huyết nguyệt xuyên qua để lại một đường đỏ tươi trong không trung. Cả ba đều biến sắc, vội vàng thi triển ra bản lĩnh mạnh mẽ. Phượng Dực Linh Tán. Tổ Hiền lấy ra một cái dù sắc sảo như được luyện chế từ cánh phượng, linh quang lóe sáng, một tiếng phượng ngâm vang, tản mát ra uy áp linh lực cường đại. Yêu Long Đao. Hạc Yêu lấy ra một thanh đại đao đầu rồng, đao mang như rồng gào thét cũng xuất hiện. Bách Thú Luân. Dương Lân cũng lấy ra vũ khí của mình, Quang Luân có hư ảnh bách thú hò rống gào thét. Cả ba người cũng đều có được cơ duyên tìm ra những vũ khí cấp bậc không hề thấp, uy lực rất bất phàm, liên thủ lại thanh thế cũng đại tăng. Bốn luồng công kích va chạm vào nhau, vang lên tiếng nổ ầm ầm. Bỏ ngựa đá xe. Mộ Phong cười khẩy, mà nguyệt kích lại vùng lên, huyết quang ngập tràn, nguyệt ảnh lại gào thét liên miên bắn xuống. Đối mặt với trảm nguyệt tung hoành đó, công kích của cả ba người nháy mắt liền tan tác. Cho dù có được bình khí tốt hỗ trợ, nhưng mà chênh lệch với Mộ Phong thì vẫn quá lớn. Linh lực nan và nhất trọng thần phách nan cách biệt quá xa xôi, chỉ bằng vào vũ khí thì khó mà bù đắp cho được. Thế công đã tàn tác, ba người bị chấn lùi, khóe miệng rớm máu. Thế nhưng cả ba còn chưa lấy lại tỉnh táo, Mộ Phong đã giống như chớp giật xuất hiện sau lưng Tổ Hiên. Hắn ta đã muốn nhanh chóng chấm dứt giao tranh ở chỗ này. Tổ Hiên, cẩn thận! Hạc Kiều biến sắc quát to. Tổ Hiên điên cuồng vận chuyển linh lực. Nàng ta cũng đã phát hiện ra Mộ Phong đang ám toán. Thế nhưng cho dù đã dốc hết sức mà vẫn không thể tránh né, đành trơ mắt nhìn trường đao của Mộ Phong chém tới. Nhưng khi công kích sắp đánh trúng Tổ Hiên, thì một lực mạnh mẽ đã từ bên cạnh đánh vào vai nàng, chấn nàng bay đi. Hạc Yêu đã đưa thân chắn trước người Tổ Hiên, khi mà trường đao sắc bén chẳng hề nương tay của Mộ Phong đã chém xuống. Máu tươi phun ra, Hạc Yêu hét thảm lên, bàn tay trái đã bị Mộ Phong kia chặt đứt, đau đớn rút rẩy lảo đảo lùi lại. Đi! Hạc Yêu ôm lấy bàn tay máu me, quay sang quát lớn với Tổ Hiên vẫn còn đang ngẩn ngơ. Anh hùng cứu mỹ nhân, thật là cảm động nha. Máu tươi từ bàn tay Mộ Phong nhỏ xuống tí tách. Hắn ta mỉm cười mà ánh mắt lạnh như đao, lại tiếp tục xông lên nhắm tới Tổ Hiên. Tỉnh khốn nạn! Dương Lân nghiến răng tức giận mắng to, rồi bất chấp tất cả xông lên bảo vệ Tổ Hiên. Linh lực gào thét tung quyền tấn công Mộ Phong. Mộ Phong nhảy miệng cười, cũng chẳng nương tay đối chiến với Dương Lân. Sức mạnh đáng sợ ập tới, khiến cho cánh tay của Dương Lân bị biến dạng. Tiếng xương vỡ thanh thúy vang lên, thân hình như bị sét đánh, đau đớn vang đi, phun máu xối xả. Tổ Hiên nhìn hai người đã bị trọng thương bởi vì bảo vệ mình, hai mắt cũng đỏ ngầu. Ba người ở bên này bị đánh tan tác, thì phía bên kia Trầm Thường Sinh và Lý Huyền Thông cũng chẳng khá hơn. Máu me bê bết, nhưng ánh mắt vẫn hung hãn như cũ. Dù cho cục diện bị áp đảo nghiền nát, thế nhưng bọn họ vẫn không buồn xuôi, vét hết linh lực liên tục công kích Cầu Hiền. Nhưng mà thế công gắng gượng của bọn họ lại chẳng làm cho Cầu Hiền quan tâm tới, chỉ một chưởng là chấn cho hai người đau đớn lui đi. Cục diện thật sự bi tráng và tuyệt vọng. Khu vực ở chỗ này đã có nhiều người đến quan chiến, dừng lại trên những ngọn núi phía xa xa tập trung quan sát. Nhìn thấy trận chiến gần như hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên, mọi người đều không khỏi than thầm. Xem ra thì chỉ đội Bắc Thương Linh Viện này đã toàn quân bại trận. Nhưng cho dù có cảm thán thì cũng không có ai ra tay giúp đỡ. Chỉ đội của Cầu Hiền xem như là mạnh nhất đại tái lúc này rồi, chẳng có mấy người đủ can đảm khiêu khích bọn họ. Trầm Thư Sinh và Lý Huyền Thông đều thổ máu, nghiến răng đối diện với Cầu Hiền vẫn đang thong dong bình thản. Nhìn qua ba người còn lại đã bị đánh tan tác, không khỏi cảm thấy bất lực. Đôi mắt cả hai đều đỏ ngầu lên, kiêu hãnh của bọn họ đã hoàn toàn bị đập nát. Vốn đã có tiến bộ cực kỳ lớn, trong lòng rất hoan hỉ. Thế nhưng ở trong đại tái linh viện này lại vẫn yếu ớt tới mức không đủ sức để bảo vệ đồng đội. Xem các người kia thật là thảm hại quá. Có muốn trách thì phải trách Mục Trần ấy. Tất cả là do hắn mà ra. Nếu không phải hắn ta tự cho mình là thông minh thì các người cũng chẳng phải chịu nhục như thế này. Cơ Huyền mỉm cười nói. Lời nói của hắn ta còn độc địa hơn cả việc ra tay. Không chỉ đánh gục bọn họ ở dưới chân mà còn vũ nhục để cho bọn họ sinh ra thù hận, rồi đổ hết lên trên đầu Mục Trần. Ngươi và Mục Trần đem ra so với nhau thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Thế nhưng đoạn tâm lý của hắn ta lại chỉ nhận được nụ cười khinh bỉ đáp lại của Trầm Thư Sinh. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Cầu Huyền càng thêm lạnh lùng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có một mình, chẳng có ai tin cậy vào ngươi cả, cho dù là đám đội viên của ngươi. Đến khi nào gặp phải phiền phức tương tự như thế này, chắc chắn bọn chúng sẽ bỏ rơi ngươi. Còn chúng ta không bao giờ phản bội lại đồng đội. Trầm Thương Sinh không chút khách khí đã kích ngược lại. Ngươi trung quy vẫn còn kém Mục Trần. Cái nào mà lại đi tin cậy vào những tên vô dụng chứ? Cái sự tín nhiệm của các ngươi đem ra trước thực lực thì lại yếu tới mức buồn cười. Cầu Huyền lắc đầu trầm trọng, rồi sắc mặt hắn ta lại trở nên băng lãnh đầy sát ý. Do đó các người nên dừng bước ở đây thôi. Dứt lời, thân ảnh của hắn ta lại biến mất. Trầm Thư Sinh và Lý Huyền Thông lập tức cùng lùi lại. Thế nhưng cái bóng của Cầu Huyền đã tức khắc xuất hiện giữa hai người, hai bàn tay lạnh lẽo như ương chảo vồ tới cổ họng của cả hai. Thân thể hai người bị dán chặt vào vách núi, học máu ra, linh lực trở nên yếu ớt tới cực độ. Đằng trước mặt là Cầu Huyền với hai bàn tay đang xiết vào cổ họng, khiến cho cả hai không thể động đậy được. Ở phía bên kia, Mộ Phong đang cười tủm tỉm, nhẹ giọng chọc ghẹo Tô Hiên. Bây giờ để xem thử còn có anh hùng nào ra tay giúp mỹ nhân nữa hay không. Hắn ta lao lên hướng thẳng tới Tô Hiên. Tô Hiên nghiến răng, chỉ còn cách dốc toàn lực liều mạng với Mộ Phong. Mà nguyệt kích đâm vào chiếc ô, sức mạnh đáng sợ khiến Tô Hiên run rẩy, vũ khí ở trong tay cũng bị chấn bay. Mộ Phong áp sát tới Tô Hiên, mỉm cười nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của nàng ấy. Bàn tay lạnh lẽo tung ra một trường. Kết thúc thôi. Tô Hiền cũng tuyệt vọng buông xuôi. Thanh linh có tiếng sấm cuồng bạo vang lên, khiến cho Mộ Phong phải biến sắc. Hắc lôi từ chân trời rạch một đường ngang không trung, tốc độ như chớp giật nện vào cơ thể của hắn ta. Mộ Phong bị trúng đòn, lập tức văng xuống, lún sâu vào trong lòng đất, để lại một cái hố to. Hắc lôi sau khi đánh Mộ Phong rớt xuống đài thì vẫn chưa dừng lại. Lôi quyền hung hãn nện xuống, tiếp tục tấn công Mộ Phong vẫn còn chưa kịp bỏ dậy. Mộ Phong kinh hãi phun máu, tầng đất lại sụt thêm một mảng. Hắn ta gào lên định giãy giụa thoát ra, thế nhưng một bàn tay tràn đầy lôi điện đã chộp lấy cổ, khiến cho hắn ta không cách nào cục cửa. Hắc lôi tan dần đi, hiện ra một bóng người với khuôn mặt tuấn tú mà tràn đầy vẻ dữ tợn. Mục Trần kia! Những người đang quan chiến nhất thời thốt lên. Cầu Huyền cũng giật mình nhìn lại, khi trông thấy cái gương mặt quen thuộc đó khiến cho hắn ta nở nụ cười quỷ dị. Mục Trần, người cuối cùng đã tới rồi. Hết chương 577. Chương 578, Song Vương tái kiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở trên vùng đất rộng lớn, lỗ nhổ những bóng người, nơi này đã trở thành khu vực được người ta quan tâm nhất. Những đội ngũ mạnh mẽ đứng trên không trung quan sát, ánh mắt đổ dồn về mặt đất, nơi một người đang đứng đó với hắc lôi quấn quanh thân. Sát khí dày đặc thoát ra từ cơ thể hắn ta, khiến cho nhiệt độ trong không khí cũng trở nên lạnh lẽo đi nhiều. Đó đúng chính là Mục Trần. hắn ta đã tới rồi. Còn trễ nữa thì e là chi đội bắc thường lên việc kia đã toàn quân bị diệt rồi. Cơ Huyền ra tay cũng ác thật đấy. Xem ra sự việc ngày hôm nay cũng sắp xong rồi. Nhưng mà Cơ Huyền cũng không dễ đối phó đâu. Mục Trần kia gần đây tiến thăm vàng rồi, nhưng mà có thể nào chống nổi Cơ Huyền không? Thực lực của hắn ta mới chỉ là linh lực nan á. Những tiếng bàn tán xôn xao, mọi người đều đang chú ý tới hai nhân vật chính của buổi diễn, mong mỏi sẽ xảy ra một trận đại chiến kinh thiên. Mục Trần đang đứng dưới mặt đất đổ nát, bàn tay túm lấy cổ họng Mộc Phong. Xa khí toát ra khiến cho người ta đều biết được, nếu như hắn ta muốn hạ sát thủ thì tuyệt đối sẽ không do dự. Mộc Phong mặt mày đã xanh lên, bất lực bất đắc nhìn Mục Trần. Khi nãy đối phương đã ra tay quá nhanh khiến cho hắn trở tay không kịp, chỉ nháy mắt đã bị Mục Trần này áp chế. Hắn ta tuyệt đối không tin chính diện giao đấu thì Mục Trần này lại có thể đánh thắng được hắn. Tổ Hiền cũng đang nhìn xuống, đã nửa năm nay không gặp, hắn ta cũng không thay đổi nhiều, chỉ có điều gương mặt ôn hòa của thường ngày bây giờ đang đằng đằng sát khí. Nàng xóa đi vết máu ở trên môi, trái tim đang tuyệt vọng cũng bình tĩnh lại, trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Mục Trần quay lên nhìn Tô Huyền, ánh mắt cũng dịu đi một chút. Tô học tỷ, ổn cả chứ? Tô Huyền lắc đầu rồi quay sang chỉ Hạc Yêu và Dư Lân. Bọn họ đều trọng thương. Bàn tay Hạc Yêu đã bị Mộ Phong chém đứt, máu còn chảy ròng ròng. Dư Lân cũng máu me đầy mình, khá thê thảm. Cả hai trông thấy Mục Trần đã xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm hơn. Mục Trần tỏ ra áy náy, gật đầu chào bọn họ. Hạc Yêu dựa vào một khối đá, miễn cưỡng hỏi Mục Trần. Có chắc ăn hay không? Dĩ nhiên, hắn ta muốn hỏi Mục Trần có thể chắc chắn ứng phó được cục diện này hay không. Dù sao thì chi đội của Cơ Huyền chiến lược cũng cực mạnh. Có ta ở đây thì bọn chúng chẳng thương tổn được mọi người nữa. Mục Trần liền đáp lời. Vậy thì trông cậy vào ngươi. Hạc Yêu chậm rãi gật đầu. Mục Trần ngẩng lên, ánh mắt hờ hững nhìn về một hướng không xa. Mọi người cũng theo ánh mắt của hắn ta mà nhìn lại. Sát khí dày đặc khiến cho không trung như bị cô đặc lại. Mục Trần, người cuối cùng đã tới rồi. Cơ Huyền vẫn không buông tay khỏi cổ Trầm Tư Sinh và Lý Viên Thông, nhếch miệng cười nói. Đến xem thử vở tuồng mà nhà ngươi chuẩn bị cho ta có phấn khích hơn lần trước hay không thôi. Mục Trần mỉm cười đáp lại. Cơ Huyền cũng cười. Hắn sẽ không khiến cho người thất vọng. Ta đang đợi đấy. Thả Mộ Phong ra. Trên bầu trời, ba đội viên Thánh Linh Viện liền quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào Mục Trần. Thực lực của cả ba đều đạt tới nhất trong thần phách nan. Tuy không sánh kịp Mộ Phong, nhưng tuyệt đối cũng chẳng phải kém cỏi. Thế nhưng với tiếng quát của bọn chúng, Mục Trần vẫn hờ hững như chẳng nghe thấy. Cả ba liếc nhau rồi cùng tung trưởng, linh lực hóa thành trường ấn từ trên cao ấn xuống công kích Mục Trần, mà hắn ta vẫn chẳng mảy may quan tâm tới. Đột nhiên có một âm thanh rít lên, một đạo kiếm quang xuyên phá không gian đã rạch tới. Kiếm quang gào thét chém cả ba đạo trường ấn ra 6 phần, tan nát thành những đốm sáng rơi đầy trời. Mọi người vội vàng nhìn lại nơi kiếm quang vừa chém ra, hai bóng người giống như truy tinh đuổi nguyệt đã bay tới, hiện rõ ra hai mỹ nhân xinh đẹp hạ xuống bên cạnh Mục Trần. Hai cô gái thướt tha mảnh khảnh, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, khiến cho tất cả mọi người gần như đều trố mắt nhìn. Hả? Đó là Ôn Thanh Tuyền. Còn cô gái kia là Lạc Lý. Ta biết nàng ấy, Lạc Vương của Linh Lô. Ngày trước ở trận tranh đoạt liên quan, cả Cơ Huyền cũng đã bị nàng ta đánh trọng thương. Xem ra các nàng đều đến giúp Mục Trần. Hai cô gái này cũng không hề đơn giản đâu. Muốn ra tay thì e rằng Cơ Huyền cũng không dám chắc thắng. Khó trách Mục Trần lại can đảm xuất hiện. Hai nàng vừa xuất hiện lập tức khiến cho càng nhiều người chú ý tới. Hai mỹ nhân tuyệt sắc dĩ nhiên phải hấp dẫn hơn hai gã trai thổ lỗ như Mục Trần và Cơ Huyền. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền đứng hai bên trái phải của Mục Trần, thoáng nhìn vào sắc mặt của anh ta rồi tập trung sự chú ý sang Cơ Huyền. Ôn Thanh Tuyền cũng ít khi chạm trán với Cơ Huyền, lúc này đang hứng chí đánh giá đối thủ một mất một còn của Mục Trần, nàng ta cũng rất hiếu kỳ. Còn Lạc Ly ánh mắt vẫn lung linh trong suốt như vậy, chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, chẳng tỏ ra gì cả. Cơ Huyền cũng đã chú ý ngay khi Lạc Ly vừa xuất hiện, trông thấy ánh mắt hưng hở của nàng ta, khóe môi hắn ta bất giác run rẩy. Lạc Ly, đã lâu không gặp. Đè nén nội tâm đang rung động, hắn ta nhẹ nhàng chào hỏi. Lạc Ly nhìn lại Cơ Huyền, chợt lên tiếng nói. còn nhớ lời cuối cùng ta đã nói với ngươi khi còn ở Linh Lộ hay không? Cơ Huyền trợn mắt, thần sắc trở nên lạnh lẽo. Cảnh tượng lúc đó hắn ta không thể nào quên được. Cô gái váy đen đó đã liều lĩnh sống mái lưỡng bại câu thương với hắn ta, nhưng lại không tỏ ra quan tâm hay sợ hãi gì cả, chỉ bình tĩnh để lại một câu nói: mạng của ngươi Mục Trần sẽ lấy, ta sẽ tạm thời không quản. Ta chỉ e rằng hắn ta sẽ khiến cho nàng thất vọng mà thôi. Cầu Huyền âm lãnh nhìn lại Mục Trần, hai bàn tay đang nắm cổ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bất giác siết chặt lại. Lạc Ly nhuyễn miệng cười dịu dàng nói: ngươi mới thất vọng, hắn mạnh hơn ngươi. Lời nói không hề có ý châm chọc, nhưng lại khiến cho Cầu Huyền giận run người, cánh tay nổi lên cả gân xanh. Ba gã đội viên còn lại giật mình khi trông thấy biểu hiện đó của Cầu Huyền. Lần đầu tiên mới trông thấy được gương mặt luôn sắc lạnh của hắn ta lại tràn đầy cảm xúc như thế. Ai nấy đang quan sát Mục Trần, Lạc Ly và Cầu Huyền, mơ hồ đã nhận thấy có điều gì đó hơi quái quái. Như vậy sao? Ta cũng đang rất mong chờ. Cầu Huyền đè nén cơn giận xuống, quay sang nhìn Mục Trần. Ngươi mạnh hơn ta như thế nào chứ? Bằng vào các thực lực linh lực nàn còn của ngươi sao? Mục Trần chỉ cười cười, hất hàm nhìn qua Mộ Phong ở trong tay rồi nói: chúng ta thả mọi người ra đã nhé. Ta nghĩ ngươi cũng không ngây thơ tới mức chơi cái trò uy hiếp con tim đâu nhỉ. Cơ Huyền lại nở nụ cười ôn hòa, hai tay thả ra, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bị hắn ta hất văng đi. Mục Trần cũng bình thản ném Mộ Phong qua một bên, nên vào một khối đá to. Mộ Phong lục cục bò dậy, tái mặt nhìn Mục Trần nhưng không nóng vội hành động. Tổ Huyền vội lao lên đỡ lấy Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, cả hai đều đã rất tê thảm. Mục Trần cũng nhìn hai người, ánh mắt vô cùng áy náy. Chớ có nhiều lời, tiếp theo giao cho người đấy. Cái đám mất dạy này rất manh, nếu như không chắc ăn thì chúng ta bỏ trốn đi, còn núi thì không lo thiếu củi. Trầm Thương Sinh lên tiếng. Mục Trần liền mỉm cười gật đầu. Khu vực này càng lúc càng có thêm nhiều người tới quan chiến, khắp sơn mạch đã đầy những bóng người. Tất cả các đội ngũ mạnh mẽ ở trong đại tái đều bị hấp dẫn đi tới đây. Cơ Huyền bình thản lau đi những vết máu trên tay, rồi bất thình lình phất tay. Diệt Trần hành động, bắt đầu! Hết chương 578. Chương 579, ngửa bài. Trên vùng đất rộng lớn, biển người đông đúc khắp bầu trời. Bọn họ đứng riêng rẽ nhau, quan chiến nhưng vẫn phải đề phòng lẫn nhau. Biển người đông nghịt đứng trên không lan ra xa, có thứ tự rất rõ ràng. Nhân số đông đảo, linh lực ở trong người tản mát ra khiến cho không trung hiện lên đủ màu sắc cực kỳ huyền lệ. Ánh mắt mọi người đang tập trung nhìn ra phía trước, nơi đang có hai đám người đối đầu căng thẳng. Chi đội mà Cầu Huyền lãnh đạo xem như là đội ngũ mạnh nhất đại tái hiện tại, lại cộng thêm thực lực của Cầu Huyền sâu khôn lường. Từ khi đại tái bắt đầu cho tới nay, hắn ta chưa hề thất bại một lần nào. Bất kể đối thủ gì cũng bị hắn ta nghiền nát áp đảo, gần như là vô địch. Một nhân vật yêu quá như thế, không ai không kiêng dè. Nhưng mà Cầu Huyền mạnh mẽ thì Mục Trần cũng chẳng đơn giản. Chưa nói tới chi đội hạng hai Ôn Thanh Tuyền, chính bản thân Mục Trần gần đây tiến thăm cũng vàng rồi, trở thành một kẻ mới nổi không thể khinh thường. Còn Lạc Ly tuy yên lặng không mấy tiến thăm, nhưng ai đã từng biết thì cũng đều hiểu rõ. Cái cô gái có dung nhan khí chất chẳng hề kém cạnh Ôn Thanh Tuyền, cũng có thực lực rất đáng sợ. Đội hình chỉ cần ba người này, chiến lược tuyệt đối sẽ khiến cho người ta phải run rẩy. Hai đám người chính diện đối đầu, cuối cùng thì kẻ nào có thể chiến thắng đây? Bất cứ ai cũng đang rất tò mò muốn biết. Mà ngay khi Cầu Huyền vung tay lên thốt ra, thì thần sắc của mọi người bất giác đều căng thẳng. Mục Trần chắp tay ở sau lưng, gương mặt vẫn bình thản. Hai cô gái ở bên cạnh thì nắm chặt vũ khí ở trong tay. Diệt Trần hành động, cứ theo cái tên mà nói, đây chắc chắn là một chiến dịch chuyên nhắm vào Mục Trần rồi. Tiếng gió thổi qua, không gian đều yên tĩnh. Mọi người không có ai lên tiếng, không khí lặng ngắt như tờ. Thật là náo nhiệt ha. Thanh linh, một tiếng cười sang sảng đã vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng quỷ dị. Mọi người liền nhìn qua một đỉnh núi, nơi đang có vài bóng người chậm rãi hiện ra. Người đi đầu là một gã thanh niên áo xanh, mái tóc dài, phong thái thong dong. Khi hắn ta vừa xuất hiện, cuồng phong ở quanh ngọn núi kia liền trở nên dữ dội hơn, hội tụ về đỉnh núi tạo thành phong bão. Hả? Đó là... Mọi người đều nhìn lên viền huy trên ngực áo của hắn ta. Tấm viền huy màu xanh như vòng trời xanh thẳm, Đó chính là viện huy của một trong ngũ đại viện, Thanh Thiên Linh Viện. Đó là Thanh Thiên Linh Viện, Liễu Thanh Vân. Dĩ nhiên lại chính là hạng 4 bảng điểm, Liễu Thanh Vân. Thì ra cơ huyền kia đã âm thầm mời hắn ta tới đây. Mọi người đều nhận ra thân phận kẻ mới xuất hiện. Liễu Thanh Vân cũng là cao thủ hàng đầu. Nhân vật ở vào cấp bậc đó đều có tư cách để tranh cường. Không ngờ lại chịu nhận lời của cơ huyền. Liễu Thanh Vân, xem ra ngày hôm nay người cũng muốn nhúng tay vào hả? Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng cất tiếng hỏi. Liễu Thanh Vân nhìn lại mỉm cười nói. Thanh Tuyền, chuyện này mục trần cũng quá đáng, người không nên trách ta. Ta với người không thân không quen, đừng có gọi trong không tên của ta như vậy. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Ôn Thanh Tuyền nhắm mắt thản nhiên trả lời. Nói gì thì cũng đã từng hợp tác với nhau mà. Hơn nữa xưa này ta cũng chưa từng trông thấy người đi gần với ai như vậy đó. Liễu Thanh Vân như mày nhìn thoáng qua Mộc Trần, ánh mắt rất khó hiểu. Ánh mắt Mộc Trần liền lóe lên, liếc sang Ôn Thanh Tuyền, mỉm cười trêu ghẹo. Ta càng lúc càng thấm thía cái câu hồng nhan họa thủy đó nha. Liễu Thanh Vân hiển nhiên có quen biết Ôn Thanh Tuyền, và theo như lời hắn ta đã nói còn từng hợp tác nữa, rõ ràng là có ý tứ thích mỹ nhân. Có lẽ hôm nay cái tên kia nhận lời cầu huyền đối phó với Mộc Trần, nguyên nhân không nhỏ chính là do ghen tị. Ôn Thanh Tuyền xưa nay rất ít khi tiếp xúc thân cận với nam tử, nếu như phải hợp tác thì sau khi kết thúc sẽ nhanh chóng đường ai nấy đi, chẳng để cho người ta có cơ hội bày tỏ hay thể hiện gì cả. Đây là lần đầu tiên Liễu Thanh Vân nhìn thấy Ôn Thanh Tuyền lại hợp tác với một gã nam tử lâu tới như vậy, thậm chí còn bởi vì hắn ta mà không ngại phải đối đầu với nhân vật tầm cỡ như cầu huyền. Còn nói bậy bạ nữa, có tin ta đập chết người hay không? Ôn Thanh Tuyền trợn mắt đe dọa Mộc Trần. Hắn ta che miệng cười tủm tỉm. Hiện tại có thêm một tên Liễu Thanh Vân cũng không phải là một tin tốt. Lạc Ly thì cất tiếng. Liễu Thanh Vân không giống như Lữ Thiên, gã kia cũng đến từ ngũ đại viện, hơn nữa còn là thiên tài của phong linh tộc, thiên phú bối cảnh đều cực kỳ xuất sắc. Nếu như hắn ta ra tay trợ giúp cơ huyền thì áp lực đối với bọn họ đúng là không kém chút nào. Mộc Trần cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. Mà hắn ta cũng không phải là tất cả những gì mà cơ huyền kia đã chuẩn bị sẵn đâu. Cơ huyền đứng trên không, thần sắc thản nhiên nói. Phương Vân huynh, huynh cũng ra mặt đi. Nghe thấy cái tên đó, không ít người ở xung quanh đều rùng mình. Phương Vân sao? Chẳng lẽ chính là thủ lĩnh của chi đội đang đứng hạng 6 tới từ Cửu Đỉnh Linh Viện đấy sao? Xem ra đây chính là trận tranh đấu phấn khích nhất chưa vòng quyết chiến rồi đấy nhỉ. Nếu thiếu đi cái mặt của ta thì cũng đáng tiếc lắm đấy. Một tiếng cười nghiền ngẫm vang lên, rồi bên trong biển người đông đúc, vài bóng người đã bay lên. Gã đi đầu quần áo trắng tinh, gương mặt thanh tú, mái tóc màu xám trắng, đôi mắt sáng ngời, thần thái ung dung, mỉm cười nhìn khắp tất cả mọi người. Trên ngực hắn ta là viện huy Cửu Đỉnh. Cửu Đỉnh Ly Viện trăm năm trước cũng từng là một trong ngũ đại viện, sau đó bởi vì suy thoái mà phải rời khỏi ngũ đại viện. Thế nhưng chiến lược của bọn họ thì vẫn rất mạnh mẽ đáng nể, không mấy linh viện có thể vượt qua được. Phương Vân hiện thân lại càng khiến cho nhiều người thêm chấn kinh. Hai kẻ mà Cầu Hiền mời tới đều có tư cách tiến vào top 8 tham gia vòng quyết chiến cuối cùng. Xem ra Cầu Hiền đã chuẩn bị đánh tan hoàn toàn phe cánh của Mộc Trần. Ai nấy đều liếc mắt nhìn hắn ta, chẳng biết sau hôm nay bọn hắn sẽ như thế nào đây nữa. Mộc Trần, những nhân vật mà ta đã chuẩn bị, người có hài lòng hay không? Nếu như còn chưa hài lòng thì... Cầu Hiền mỉm cười giả dối nhìn Mộc Trần. Dứt lời, hắn ta lại vươn tay vỗ nhẹ hai cái, khiến cho ai nấy đều kinh hoàng. Chẳng lẽ lại còn có ai nữa sao? Xa xa phía chân trời, đột nhiên có một màu đỏ tươi bao phủ cả một vùng không gian, giống như một dòng sông máu chảy trên bầu trời, xông thẳng tới bên này. Mộc Trần nhìn thấy dòng sông máu đó, hai mắt liền trợn trừng. Lạc Ly ở bên cạnh, sắc mặt cũng lạnh lùng đầy sát khí. Huyết quang tan đi, hiện ra vài bóng người. Bọn họ đều mặc quần áo màu đỏ tươi. Ở trong đó có vài gương mặt quen thuộc, đúng chính là bọn người Huyết Tiên Đồ đã bị Mộc Trần đả thương phải đào tẩu khi ở bên trong Màu Tần Điện. Huyết Tiên Đồ vừa xuất hiện, ánh mắt âm độc nhìn về phía Mộc Trần. Thế nhưng hắn ta lại không phải là nhân vật chính, bởi vì ở trước mặt hắn ta còn có một gã thanh niên tóc đỏ nữa. Đôi mắt như máu của tên này liếc qua một lượt, rồi nhìn chằm chằm vào Lạc Ly. Lạc Ly, thật là đã lâu không gặp rồi. Lạc Ly siết tay vào thân kiếm, miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng. Huyết Thiên Hà, không ngờ Tam Hoàng Tử Huyết Thần Tộc cũng góp mặt đấy nhỉ. Vì nữ hoàng kế nhiệm là thần tộc, Huyết Thần Tộc ta ai tới cũng đều không quá đáng. Gã tên là Huyết Thiên Hà cười nói đáp lời. Ai nấy đều kinh nghi nhìn vào Huyết Thiên Hà. Tên này không có mặt trong top 16, thế nhưng cảm giác đã cho thấy hắn ta mang tới áp lực lại không hề kém gì Liêu Thanh Vân hay Phương Vân. Ba nhân vật này đều là những góp mặt quan trọng trong cuộc chiến. Cơ Huyền bởi vì đối phó với Mục Trần quả nhiên đã hao tâm không ít. Những người này đều có tư cách tiến vào vòng quyết chiến. Bọn họ chính là những nhân vật hàng đầu của đại tái. Mục Trần. Cơ Huyền lại nở nụ cười giả dối, chậm rãi nói. Những thứ mà ta đã chuẩn bị có làm cho người cảm thấy hài lòng hay không? Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Mục Trần. Đối diện với cục diện áp đảo như thế này, chắc chắn áp lực phải cực lớn. Trận này cũng không dễ phá đâu. Lần này, Cơ Huyền đã ngửa bài cực kỳ uy hiếp. Mục Trần sẽ làm gì đây? Mục Trần chậm rãi nhìn lên, ánh mắt chẳng chút kinh hoàng, mà chỉ thản nhiên mỉm cười. Đã xong hết rồi sao? Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ vang lên, khiến cho tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Hết chương 579. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.